Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hưng Sư Động Chúng, tiểu thư, vì sao không hề đi tìm một chút, ta tựa hồ mơ hồ nghe chủ nhân đã nói, tiểu thư sủng vật chưa bao giờ ly khai tiểu thư, cho nên ta nghĩ, vô luận như thế nào dạng, nó nhất định còn ở trong phòng. Mà không phải ở bên kia, Lâm quản gia hao hết tâm tư lực khuyên nàng trở về phòng tìm xem. Như thay đổi những người khác, hắn đã sớm kéo đi trở về. Nhưng trước mắt này chủ tử hắn thực sự không dám mơ siêu lý quả suy nghĩ một chút. Lâm quản gia nói được cũng đúng. Tiểu hắc xà nhất định nghe lời. Lại cùng cái khác xà không quá hợp. Nếu như nó hồi nhiều như vậy xà địa phương, tựa hồ không quá khả năng. Thế là nàng gật gật đầu đồng ý. Được rồi, chúng ta lại trở lại tìm xem. Nếu như lại tìm không được, nhất định được qua bên kia thì mơ siêu. Hảo, hảo, hảo, Lâm quản gia thiếu chút nữa khóc giống lưu nước mắt cảm động không ngớt. Này chủ tử thái dễ nói chuyện. Hơn nữa đối xà vương một mảnh trung tâm. Như vậy bảo vệ chủ tử. Hắn vội vàng hướng nàng gian phòng phương hướng đánh một thủ thế. Hoàng Nhi vội vàng đỡ lấy nàng, đem nàng đỡ trở lại. Lâm quản gia, thực sự là đã làm phiền ngươi, Lý Quả vừa đi trở về phòng của mình. Biên không có ý tứ xin lỗi, vì tiểu hắc xà, khiến cho mọi người đều cùng chính mình hưng sư động chúng. Thật sự là thái không nên, trong lòng nàng áy náy. Lâm quản gia vội vã cúi đầu khom lưng, một mực cung kính theo ở phía sau nói. Tiểu thư quá khách khí, đây là ta phải làm, tiểu thư, người đừng quá lo lắng, vương, tách, nó nhất định ở trong phòng chờ tiểu thư đâu, Hoàng Nhi lanh lợi muốn an ủi nàng mấy câu. Nhưng là lại thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Lý Quả ở hai người bọn họ an ủi hạ, vẫn về tới gian phòng của mình, Hoàng Nhi vội vã cho nàng mở, đỡ nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tiểu hắc xà, ngươi đang ở đâu? Nhanh lên một chút ra, nàng quét liếc mắt một cái gian phòng hậu. Lên tiếng kêu, lại lần nữa ở sofa. Bàn trà to như vậy phương tìm ra được. Biên tìm biên hô hoán. Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi vẫn đứng ở cửa. Không dám khởi đến, cứ như vậy biết vâng lời chờ đợi. Nàng ở trong phòng lại tìm một vòng. Tủ quần áo toilet thư phòng. Ngay cả gầm giường cũng không có phóng quá, thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rất là thất vọng, Lâm quản gia, tiểu hắc xà bất ở đây, cuối cùng, nàng vô cùng thất vọng đối vẫn đứng bất động Lâm quản gia bất đắc dĩ nói. Lâm quản gia vừa nhìn, tâm nói không có khả năng a, xà vương rõ ràng nói nó đã trở về phòng, sao có thể không ở, chẳng lẽ là xà vương lâm thời có việc gấp lại đi rồi. Hết chương.